Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 23, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 23 điên cuồng Tô Lịch Thiên. Góc truyện audio.com. Như vậy rốt cuộc Hạ Noãn Noãn là quên mất sự tình gì đâu, chuyện này đủ để cho nàng hối hận thật lâu. Tô Lịch Thiên vẻ mặt xanh mét ngồi ở trong nhà trên sofa, trong ánh mắt ẩn chứa khủng bố gió lốc, trong phòng an tĩnh không khí lại càng thêm hình ảnh phụ trợ vô cùng khủng bố. Hạ Noãn Noãn, ta nữ hài, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy, ta không nghĩ như vậy đối với ngươi, chính là ta lừa giận. Lại không phải dễ dàng như vậy bãi bình, nghĩ đến hiện tại hắn nữ hài khả năng đang ở cùng Cố Mặc Lâm ở bên nhau, hắn trong lòng liền dơ lên ngập trời lửa giận cùng lòng đố kỵ, này đều làm hắn trước kia lấy làm tự hào lý trí tiếp cận hỏng mất. Hắn ở Hạ Noãn Noãn trong nhà ước chừng đợi nàng một buổi tối hắn không có nhắm mắt, ngồi ở phòng khách bên trong gắt gao nhìn chằm chằm cái kia giống như vĩnh viễn cũng sẽ không mở ra môn, hắn cho rằng chính mình sắp điên mất rồi, nhưng là hắn lại càng ngày càng lạnh tĩnh, trong lòng chậm rãi làm ra một cái quyết định. Ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Hạ Noãn Noãn lên nhìn xem thời gian, đã mau đến giữa trưa, may mắn hôm nay không dùng tới ban A, từ từ. Nàng giống như quên mất cái gì. Là cái gì đâu, Thiên A, Tô Lịch Thiên còn ở nhà chờ nàng đâu, tuy rằng nàng nói sẽ không trở về ăn cơm, hơn nữa sẽ tối nay về nhà, nhưng là không có nói với hắn nàng sẽ không về nhà A, thảm, cái này Tô Lịch Thiên khẳng định thực tức giận. Hạ Noãn Noãn cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy để ý Tô Lịch Thiên ý tưởng, nhưng là nàng cũng cảm thấy nóng giận Tô Lịch Thiên khẳng định rất khủng bố, nháo đến nàng hiện tại có chút không dám về nhà như thế nào phá. Noãn Noãn, ngươi tỉnh, rửa mặt mau ra đây ăn cơm đi. Không đợi Hạ Noãn Noãn nghĩ ra biện pháp tới, bên ngoài Tổng Tài Đại Nhân liền bắt đầu hô, Hạ Noãn Noãn quyết định nếu hiện tại là ở Tổng Tài Đại Nhân trong nhà, như vậy liền trước ứng phó Tổng Tài đi, chờ lần tới ra lúc sau tái hảo hảo hống hống Tô Lịch Thiên. Hẳn là, sẽ không có việc gì đi, Hạ Noãn Noãn chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Tốt, đi vào phòng tắm rửa mặt một chút lúc sau, bởi vì không có mang tắm rửa quần áo, Hạ Noãn Noãn đành phải đem ngày hôm qua quần áo một lần nữa thay, may mắn hệ thống có tự động đổi mới công năng, bằng không nàng đến ghét bỏ chính mình có chút ô uế. Làm một chút hơi chút thanh đạm đồ vật cũng không biết ngươi có thích hay không ăn. Đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân khi Cố Mặc Lâm là một chút cũng không diện than lãnh đạm mà là nhẹ nhàng có lễ giống cái hoàn mỹ thân sĩ, loại này nam nhân thật sự thực làm nữ tính thích ra, ít nhất hiện tại Hạ Noãn Noãn liền có chút thích Cố Mặc Lâm. Là Mặc Lâm làm sao? Ngươi cư nhiên sẽ nấu cơm. Hạ Noãn Noãn kinh ngạc ngồi xuống, nếm một ngụm bãi ở chính mình phía trước đồ ăn Trung Quốc, hương vị cư nhiên còn rất không tồi, tuy rằng không có Tô Lịch Thiên cùng nàng chính mình làm hảo, nhưng là đối với một cái trăm công ngàn việc tổng tài đại nhân tới nói, quả thực chính là quá thần kỳ. Ân, ngẫu nhiên sẽ chính mình làm một chút. Cố Mặc Lâm lỗ tai có chút hồng, kỳ thật hắn là buổi sáng lên nghiên cứu, hắn trước kia nhưng cho tới bây giờ không có đã làm cơm, nhưng là nghĩ có thể vì chính mình âu yếm nữ nhân chuẩn bị đồ ăn Trung Quốc hình như là kiện không tồi sự tình, cho nên. Khụ khụ, loại chuyện này vẫn là không cần nói cho Noãn Noãn. Góc truyện audio.com. Hương vị thực không tồi a, về sau ta cũng làm Mặc Lâm nếm thử tay nghề của ta, tổng cảm thấy tổng tài đại nhân không giống sẽ xuống bếp người a, hôm nay có thể nếm đến, có phải hay không vinh hạnh của ta đâu. Hạ Noãn Noãn vui vẻ cười cười, nàng nhìn ra tới Cố Mặc Lâm có chút nho nhỏ thẹn thùng, không nghĩ tới cao lãnh tổng tài đại nhân còn có như vậy đáng yêu một mặt, Hạ Noãn Noãn cảm giác chính mình đối Cố Mặc Lâm hào cảm càng thêm gia tăng. Ta thật cao hứng, sau cuối tuần ta gia tộc có chàng tiệc tối, Noãn Noãn cùng ta cùng đi được không? Cố Mặc Lâm tuy rằng cảm thấy chính mình nếu muốn kết hôn, lựa chọn người mình thích là được, nhưng là có tương lai bạn lữ, vẫn là muốn mang về cấp gia tộc người nhận thức nhận thức, về sau Hạ Noãn Noãn chính là hắn Cố thị tập đoàn nữ chủ nhân, hắn tin tưởng lấy nàng thông minh tài trí, nhất định có thể trở thành hắn hiền nội trợ. Liền phải đi gặp gia trưởng Lạp, hảo khẩn trương làm sao bây giờ? Hạ Noãn Noãn đối với chuyện này ôm có thể không thái độ, bởi vì nàng hiện tại chỉ là nhợt nhạt đối Cố Mặc Lâm có hảo cảm, hơn nữa nàng vì duy trì hệ thống vận hành, chỉ cần siêu tập nhiệm vụ mục tiêu tình cùng tính, danh phận đến không có như vậy quan trọng. Nói trắng ra là, nàng lại như thế nào thích một người, quan trọng nhất vẫn là nàng chính mình, nàng không thể ái bất luận cái gì một người vượt qua nàng chính mình, bằng không về sau mỗi một cái thế giới, nàng nên như thế nào đối mặt nàng sẽ có mỗi một người nam nhân. Đương nhiên, nàng hiện tại có được vĩnh hằng sinh mệnh, ngắn ngủn 100 năm mà thôi, nàng sẽ nghiêm túc ngốc tại nơi này, nghiêm túc đối đãi bọn họ mỗi người. Không cần khẩn trương, ngươi là ta nhận định bạn lữ, gia tộc bên trong tuy có một ít người sẽ vì khó ngươi, nhưng là ta sẽ đứng ở bên cạnh ngươi. Cố Mặc Lâm thâm tình nhìn Hạ Noãn Noãn, đối nàng bảo hộ từ ngôn ngữ bên trong là có thể đủ nghe ra tới. Hạ Noãn Noãn đương nhiên thực vui vẻ, nhưng là nàng cũng không phải dễ khi dễ như vậy, nếu có người tội phạm quan trọng đến nàng trên đầu, vậy đừng trách nàng tàn nhẫn độc ác, dù sao nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình không phải một cái thiện lương người. Ân ân, ta tin tưởng ngươi, Mặc Lâm. Ăn xong rồi đồ ăn Trung Quốc, Hạ Noãn Noãn nghĩ, chính mình vẫn là đi về trước đi, dựa theo Tô Lịch Thiên cái kia tính cách hắn hiện tại khẳng định còn ở nhà chờ nàng đâu, nếu là vẫn luôn đợi không được nàng, còn không biết sẽ làm ra sự tình gì tới. Nguyên bản Tô Lịch Thiên chính là hỗn hắc đạo, nói lên tàn nhẫn độc ác cùng không từ thủ đoạn, hắn càng là trong đó sơ kiều, Hạ Noãn Noãn đối mặt hắn thời điểm, kỳ thật vẫn là có chút nhược thế. Mặc Lâm, ta tưởng về nhà đổi cái quần áo tắm rửa một cái a, dù sao nhà ta không xa, ta liền đi về trước. Hạ Noãn Noãn nhất định phải về nhà, cho nên cố Mặc Lâm cũng chỉ có thể lưu luyến không rời làm Hạ Noãn Noãn đi rồi, tổng không có khả năng không cho nàng về nhà thay quần áo đi. Hạ Noãn Noãn tắc có chút thấp thỏm, càng là tiếp cận chính mình ra, nàng liền càng có chút chột dạ, là chuyện như thế nào a, này dự cảm bất hảo, khẳng định là Tô Lịch Thiên sinh khí. Hạ Noãn Noãn nhỏ giọng gõ gõ môn, không đến 3 giây đồng hồ thời gian, môn liền khai, thực mau Hạ Noãn Noãn liền thấy được hắc một khuôn mặt Tô Lịch Thiên, hắn ánh mắt có chút đen tối, hơn nữa nhìn qua còn có chút không tinh thần. Góc chuyện audio.com, Hạ Noãn Noãn càng chột dạ, hắn không phải là một đêm đến bây giờ đều không có ngủ đi. Lịch Thiên, ngươi, ăn cơm sao? Hạ Noãn Noãn không biết nói cái gì, chỉ có thể đi vào trước, trong giọng nói mặt đều mang theo một ít chột dạ, nói ra nói cũng có chút nhỏ giọng. Ngươi còn sẽ quan tâm cái này sao? Nếu ta không ăn cơm đâu? Tô Lịch Thiên lạnh lùng cười, trong mắt là giấu giếm thô bạo, hắn nhìn Hạ Noãn Noãn như cũ như hoa kiều diễm mặt, khó trách ngày hôm qua sáng sớm thượng liền bắt đầu trang điểm như vậy xinh đẹp đi sẽ tình nhân. Hắn vẫn chưa hay biết gì. Hắn vì cái gì muốn cho nàng ra cửa? Ta đây đi nấu cơm cho ngươi đi, ngươi nhìn qua có chút không tinh thần, có phải hay không không có nghỉ ngơi tốt? Hạ Noãn Noãn nửa khẩu không đề cập tới chính mình không có về nhà sự tình, hy vọng Tô Lịch Thiên cơm nước xong lúc sau có thể sớm một chút nghỉ ngơi, sau đó liền đem chuyện này đã quên đi. Hiện tại nàng thật sự cảm giác Alexander A, Tô Lịch Thiên tức giận bộ dáng thật sự là quá khủng bố, nàng rốt cuộc biết Tô Lịch Thiên vì cái gì có thể thống trị hắc đạo, bởi vì người khác khẳng định đều sợ hắn sinh khí. Không nghỉ ngơi tốt, ta một đêm không có ngủ, lo lắng ngươi có phải hay không xảy ra chuyện gì, kết quả ngươi không tiếp ta điện thoại, ngươi tối hôm qua rốt cuộc làm gì đi. Hạ Noãn Noãn nói chưa dứt lời, vừa nói trực tiếp bật lửa Tô Lịch Thiên tức giận, hắn giống cái ghen bạn gái ở chất vấn bạn trai giống nhau, phải biết rằng. Ghen người nhưng đều là thực khủng bố, ta cùng ta bằng hữu chơi đùa đầu, di động không điện, thực xin lỗi a, Lịch Thiên, ta hẳn là cho ngươi nói một tiếng. Hạ Noãn Noãn biết Tô Lịch Thiên thích chính mình, cho nên nàng không có khả năng ngốc đến nói chính mình cùng tổng tài đại nhân hẹn hò đi lại còn có pha trộn cả đêm cho nên không có về nhà đi, cho nên chỉ có thể tìm cái lý do, cũng không biết Tô Lịch Thiên có thể hay không tin tưởng. A cùng bằng hữu, kia đây là cái gì? Người nói a, Tô Lịch Thiên đem Hạ Noãn Noãn một phen xả tiến trong lòng ngực, dùng ngón tay cọ sát nàng trên cổ mặt vết bầm, hỗn hắc đạo hắn tuy rằng chưa bao giờ làm này đó tiền diễn, nhưng là đối với loại này vết bầm hắn vẫn là gặp qua rất nhiều, những cái đó khách làng chơi nhóm, nhưng không nhiều ái ở hắn vũ trường tình nữ quan hệ xã hội trên người lưu mấy thứ này sao? Nàng lừa hắn, nàng rõ ràng là cùng cố Mặc Lâm đi hẹn hò, hơn nữa cả đêm không có trở về, nàng còn lừa hắn. Đúng vậy, hắn cái này không thân phận không địa vị người sao có thể so được với cố thị tập đoàn tổng tài A, cố Mặc Lâm tên kia giá trị con người không biết bao nhiêu, là thượng lưu trong vòng mặt chứ danh kim cương người đàn ông độc thân, Hạ Noãn Noãn sao có thể sẽ không thích hắn. Nàng đem lần đầu tiên cấp cố Mặc Lâm đi, nghĩ đến đây, Tô Lịch Thiên khí đôi mắt đều đỏ, càng thêm dùng sức cọ sát Hạ Noãn Noãn trên cổ mặt vết bầm, giống như chính mình dùng sức một chút, mặt trên dấu vết liền sẽ bị hắn lau giống nhau. Lịch Thiên, ngươi không cần như vậy, ta là đi hẹn hò, ta không cùng ngươi nói chính là sợ ngươi sinh khí, ngươi buông ta ra được không? Góc chuyện audio.com, Hạ Noãn Noãn bị có chút hắc hóa, Tô Lịch Thiên vẫn là dọa tới rồi, tuy rằng nàng dũng khí cùng ý chí lực đều tính không tồi, nhưng là trà trộn hắc đạo như vậy nhiều năm, Tô Lịch Thiên trên người xác thật lệ khí thực trọng, đặc biệt là tức giận thời điểm, trên người sát khí ứa ra, làm Hạ Noãn Noãn nguyên bản liền có chút chột dạ tâm tình càng thêm thấp thỏm. Ngươi biết ta thích ngươi đúng không, nhìn ta thích ngươi, ngươi thu liêu ta, ngươi không đuổi ta đi, nhưng là ở ngươi trong lòng, ta còn là so ra kém cái kia cố Mặc Lâm, cho nên ngươi không lựa chọn ta, ngươi cùng hắn đi hẹn hò. Hạ Noãn Noãn, ta nói cho ngươi, nếu ngươi đã cứu ta, ngươi chính là của ta, ngươi đừng nghĩ thoát khỏi ta. Không đợi Tô Lịch Thiên nói xong, Hạ Noãn Noãn liền cảm giác chính mình sau cổ bị chát một châm, sau đó chậm rãi, nàng đầu một vựng thực mau liền ngã xuống Tô Lịch Thiên trong lòng ngực bất tỉnh nhân sự. Cách chương.